Chương 298, người trong bức họa cùng Ngũ Lăng tiên sinh. Kiếm tâm cảnh giới viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực càng kinh người. Lại thần bí kiếm pháp, cũng có thể nhìn thấy nhất bản tư cờ hờ ẩn tờ quy tích. Cho nên Trịnh Đan che đậy tâm thần, trong mắt hắn, chỉ là một chuyện cười. Không thể không nói, kiếm tâm đối kiếm khách tăng phúc cường độ quá lớn. Trịnh Đan 25 tuổi, bản thân là huyền khí lục trọng tu vi, kiếm tâm cảnh giới đạt đến 8 thành. Sương mù dày đặc ý cảnh vậy có 6 thành, tổng hợp, phổ thông huyền khí cựu trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đối với hoàn chỉnh kiếm tâm trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phải biết, kiếm tâm áp xúc kiếm khách đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ, một khi hiểu thấu, sẽ có được tuyệt đối áp chế lực lượng. Hôm nay đổi lại lĩnh ngộ 9 thành 9 kiếm tâm Thạch Tiểu Nhạc, đều mơ tưởng dễ dàng như vậy đánh bại Trịnh Đan. Huynh đài! Xưng hô như thế nào Trịnh Đan từ dưới đất đứng lên, vẫn có chút xí ngốc. Có thể làm cho hắn trầm ổn như vậy người lộ ra loại vẻ mặt này, có biết Thạch Tiểu Nhạc cho hắn tạo thành bao lớn rung động. Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc tên rất hay, ta nhớ kỹ. Trịnh Đan thu hồi kiếm, đồng dạng thu hồi, còn có hôm nay bại quả. Hắn không ngại mình thất bại, người sống một đời, ai có thể bất bại chí ít hôm nay phát hiện một cái đủ để so sánh tứ đại tiểu kiếm hầu đối thủ. Bị bại không an. Hán vợ ơ y ma lĩnh ngộ kiếm tâm Lam Tiểu Điệp che miệng, dù là biết được phụ thân nắm giữ chân ý, nàng vậy không có giật mình như vậy qua. Dù sao cái sau không lộ ra trước mắt người đời, ai cũng không biết hắn là từ khi nào bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, tại hắn vừa tới thính triều huyện thời điểm, kiếm tâm cảnh giới đại khái tại 9 thành rưỡi tả hưu, lúc này mới mấy ngày, liền hiểu thấu có thế chạm đến kiếm tâm cái nào không phải thiên tài kiếm khách. Nhưng là từ 9 thành rưỡi đến 10 thành, rất nhiều người đều hao trọn vẹn vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm a lập tức, Lam Tiểu Điệp nghĩ đến Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, biểu lộ càng ngây người. Có vẻ như, Thạch Tiểu Nhạc so vị kia còn muốn trẻ tuổi 2 tuổi. Đào Tinh Vũ không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh bại Trần Cung, đã cho thấy kinh người tiến bộ, về sau phá mất Trịnh Đan Trạm Tâm Kiếm Pháp, càng là thắng qua mình. Hiện tại ngược lại Tô Tở vọt tới lẻn đến bầu trời, trực tiếp thanh công lực toàn bộ triển khai Trịnh Đan đánh bại sao có thể có thế, người này Trần Cung thâm thụ trùng kích, bả vai lại đột nhiên sụ xuống. Liên thâm tàng bất lộ sư huynh đều bại, mình bại bởi đối phương, tựa hồ vậy không có gì lớn. Nơi xa, ba vị thính triều huyện gia phó hai mặt nhìn nhau, hai người khác đã sớm từ cảm kích gia phó trong miệng biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, vẫn còn có chút không thể bình tĩnh. Không biết thiếu hiệp sư thừa nơi nào có người mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Nói chuyện là Tôn Trọng Uy. Kỳ thật tại Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Trần Cung thơ ý điếm, hắn liền có suy đoán, chỉ hơn hết bởi vì quá kinh người, không dám khẳng định mà thôi. Ân sư tính tình điệu thấp, không tiện lộ ra, hy vọng tiền bối xin đừng trách. Thạch Tiểu Nhạc đường. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất là hành tẩu giang hồ, vẫn là pha ý có điều ỷ vào mới tốt. Chí ít có thế chấn nhiếp một bộ điểm lo nở dê mang ý đồ ít ra u chi đồ. Như có cơ hội, thật muốn gặp một lần lệnh sư A Tôn Trọng Uy phát ra từ thực tình địa cảm thán. Có thế dạy dỗ ra Thạch Tiểu Nhạc bực này kinh diễm chi tài, bản thân tất nhiên cũng là vị bất thế gia tuyệt đỉnh kiếm khách. Giang hồ chi lớn, quả nhiên không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Chính Đan, Trần Cung, các ngươi đường còn rất xa, hy vọng trận chiến ngày hôm nay có thể cho các ngươi dẫn dắt. Lắc đầu, Tôn Trọng Uy lúc đến hăng hái, đi lúc lại có chút mất hết cả hứng. Trịnh Đan cùng Trần Cung chắp tay xác nhận, cái trước vẫn không quên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, theo đuôi đuổi theo. Đợi đến ba người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi đến Lam Thính Đào trước mặt, chân thành tha thiết nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ Lam tiền bối chỉ điểm, tại hạ suốt đời khó quên. Ngươi không cần cảm tạ ta không có làm cái gì. Lam Thính Đào từ tốn nói. Có lẽ là tính cách cho phép, có lẽ là cảnh giới ảnh hưởng, Lam Thính Đào không thích ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ý nghĩ của mình. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc là hắn gặp qua thiên tài nhất thiếu niên kiếm khách. Đối với sư phụ đối phương, càng rất là hiếu kỳ. Lắc đầu, Lam Thính Đào bước chân một bước, người đã tới ngoài trăm thước, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Ba vị gia phó nhìn nhau một cười, vậy lần lượt rời đi, các làm các sự tình. Hiểu thấu kiếm tâm về sau, Thạch Tiểu Nhạc dự định rời đi thính triều huyện. Dù sao mình chỉ là một ngoại nhân, trường kỳ chiếm nơi này tài nguyên, có chút không thể nào nói nổi. Hòn đá nhỏ, ngươi thật tốt, lợi dụng xong nơi này liền muốn đi làm tiểu điệp không vui, khe nói. Thật vất vả thêm một cái bạn chơi, mình còn muốn cùng hắn luận bàn một cái, nói không chừng liền có thể càng nhanh tăng lên kiếm tâm đâu. Thạch tiểu nhạc đương nhiên biết, Lam tiểu điệp không phải thật sự trách tội, nhưng vậy cảm thấy mình kiếm tâm một thành, lập tức rời đi có chút là lạ, liền đáp ứng lưu thêm mấy ngày. Phía sau thời kỳ, Thạch tiểu nhạc thường thường sẽ cùng Lam tiểu điệp, Đào Tinh Vũ luận bàn, đương nhiên, là thanh thực lực áp chế đến cùng hai người giống nhau trình độ. Luận bàn sau khi, hắn còn hội đem mình hiểu thấu kiếm tâm quá trình, cẩn thận địa ra nở dê cho hai người nghe, để bọn hắn lĩnh ngộ. Thạch tiểu nhạc chưa từng có của mình quý tâm tư, càng không sợ người khác trở nên càng mạnh. Hắn thấy, lòng dạ quyết định một nhân cách cục, chỉ có người khác mạnh, chính mình mới hội càng mạnh. Đương nhiên, ngoại trừ trợ giúp Lam tiểu điệp cùng Đào Tinh Vũ, hắn mình tiến bộ mảy may bất mãn. Kiếm tâm viên mãn về sau, Thạch tiểu nhạc đối đoạt mệnh thập ngũ kiếm lý giải càng sâu một cái cấp độ. Trước 13 kiếm thuận lý thành trương luyện đến 9 thành cảnh giới. Thứ 14 kiếm đạt đến 7 thành. Thứ 15 kiếm, có hình thức ban đầu, đạt đến 2 thành cảnh giới. Có thể nói, lúc này hắn, so với đánh bại Trịnh Đan lúc hắn, thực lực lại tăng lên không ít. Đây là thập bát thức vô danh kiếm pháp, các ngươi có thể nhìn xem. Trước khi rời đi tịch, ba người ngồi tại dưới ánh trăng trong tiểu viện uống rượu, Thạch tiểu nhạc đưa ra một bản bí tịch. Mấy tháng này miễn phí rút ra, hoặc là rút hụt, hoặc là rút chúng tam lưu võ học. Tháng trước vận khí không tệ, rút chúng một bộ nhị lưu trung phẩm vô danh kiếm pháp, Thạch tiểu nhạc luyện qua về sau, căn cứ có qua có lại tâm tư, quyết định chuyển giao cho hai người. Thật là tinh diệu kiếm chiêu. Vẹn vẹn nhìn một tờ, Đào Tinh Vũ liền sợ hai than, Lam tiểu điệp cũng là hai con người gọn gọn. Thập bát thức vô danh kiếm pháp, mặc dù chỉ là nhị lưu trung phẩm cấp bậc, nhưng kiếm lý siêu phàm thoát tục, lại mỗi một chiêu đều độc lập với nhau, nhìn thành 18 thức sát chiêu đều không gì không thể. Nếu như ngộ tính đầy đủ lời nói, có lẽ có thế từ đó lĩnh ngộ ra càng nhiều đồ vật. Thạch huynh, xin hỏi là người phương nào sáng chế kiếm pháp Đào Tinh Vũ một mặt hiếu kỳ. Cũng cùng cũng hiệp chân danh sĩ, có thế khóc có thế ca bước tục lưu, hắn gọi Trương Đan Phong. Thạch tiểu nhạc giọng mang cảm khái. Thập bát thức vô danh kiếm pháp, chính là lương hệ trong giang hồ, từng kinh thiên hạ đệ nhất kiếm khách, kiêm thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Đan Phong tự sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp. Thạch huynh, cái này là người khác tâm huyết, chưa đồng ý, chúng ta ha có thể tùy ý tu luyện. Đào Tinh Vũ đem bí tịch đẩy trở về. Các ngươi yên tâm đi, vị này Trương Đại Hiệp, xem như sư phụ ta một trong, hắn nói qua, nhìn thấy người thích hợp, ta có quyền xử lý bí tịch. Thạch tiểu nhạc cười đến khó lường. Đại khái là thế giới khác biệt, hắn đã sớm phát hiện, kiếp trước bí tịch võ công, phóng tới cái thế giới này đến, uy lực đều muốn vượt xa đi. Hắn kỳ thật rất muốn nhìn một chút, nếu có người luyện hàng long thập bát trưởng, có phải hay không sẽ đánh ra long đến, học được lục mạch thần kiếm, có phải hay không liền sẽ có được viễn trình laser sóng đặc hiệu hắn muốn để kiếp trước cái kia chút vang danh xa gần võ công, ở cái thế giới này võ lâm, đồng dạng tách ra thuộc về mình dạng dỡ quang huy đương nhiên, Thạch tiểu nhạc vậy không có khả năng loạn cho bí tịch. Hắn còn không phải thánh nhân, làm không được đại công vô tư, chỉ có người thân nhất thân nhân bằng hữu. Hoặc là có ân với người khác, mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đào Tinh Vũ nguyên bản kiên trì không nhận, nhưng đằng sau nghe Thạch, tăng thêm vô danh kiếm pháp sát thực cực kỳ hấp dẫn hắn, liền đỏ mặt nhận lấy, trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần này thiên đại nhân tình. Hai vị nhớ lấy, tốt nhất đừng tùy ý truyền ra ngoài. Thạch tiểu nhạc dặn dò. Yên tâm, không có Thạch huynh cho phép, chúng ta tuyệt không truyền cho người ngoài. Đào Tinh Vũ liên thanh cam đoan. Lam tiểu điệp nhìn xem Thạch tiểu nhạc. Vẫn còn đang xoắn suýt lúc trước hắn lời nói, cái này hòn đá nhỏ, hẳn là có rất nhiều sư phó không thành sáng sớm ngày thứ hai, Thạch tiểu nhạc vô thanh vô tức rời đi thính triều huyện, đi vào gần nhất trong thành trì, quả nhiên nhìn thấy còn chưa đi Lâm thiếu dịch. Thạch tiểu nhạc khổ cười. Ta biết, lấy thực lực của ta, chỉ hội kéo ngươi chân sau. Cho nên lần này về sau, ta hội về Nhàn Vân Sơn Trang, tu luyện có thành tựu sau lại đến trả tính mệnh của ngươi. Lâm Thiếu Dịch chuốt xuống một ngụm rượu. Kỳ thật hắn thiên phú không kém, chí ít theo Thạch Tiểu Nhạc, không kém cỏi Đào Tinh Vũ. Sở dĩ thực lực không đủ, ngoại trừ cả ngày say rượu bên ngoài, tu luyện Bách Bộ Chân Kinh cũng chỉ là nhị lưu trung phẩm nội công, đại thần liên lụy hắn. Đúng, mấy ngày trước đây ta trong lúc rảnh rỗi, đi dạo hát ngai, mua được một vật, ngươi hội có hứng thú. Lâm Thiếu Dịch gỡ xuống bên hông một bức quyển trục, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Nghi hoặc hàng vỉa hè mở sách trục, chỉ là hướng bên trên nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc con mắt cũng không còn cách nào rời đi, cả người giống như là bị sét đánh trúng bình thường. Người trong bức họa tuấn mỹ vô cùng, dáng người thon dài, một tay phụ về sau, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, xa nhìn phương xa. Một loại trách trời thương dân, không màng danh lợi cao hoa khí tức lập tức đập vào mặt. Trọng yếu nhất là, hắn tướng mạo, chí ít cùng Thạch Tiểu Nhạc có tám thành tương tự, đơn giản giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Đây là bán họa lão bản ngẫu nhiên đạt được, bởi vì họa sĩ không sai, cho nên bán cho ta 100 lạng bạc ròng. Lâm Thiếu Dịch ở một bên đường. Thạch Tiểu Nhạc rời mắt nhìn một cái, trông thấy ký tên chỗ thỉnh lình viết Ngũ Lăng Tiên Sinh bốn chữ lớn, nói, ngươi biết người này sao chưa nghe nói qua. Thu hồi quyền trục, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình vẫn không cách nào bình phục. Không hề nghi ngờ, mình không thể nào là người trong bức họa, như vậy tại thế gian này, ai sẽ cùng hắn dáng dấp như vậy giống Lâm Thiếu Dịch đi. Đưa tiện hắn về sau, Thạch Tiểu Nhạc ngựa không dừng vó, lập tức chạy tới tổ chức tình báo Chi Vô Bất Ngôn, điều tra Ngũ Lăng Tiên Sinh thân phận. Có thể khiến hắn thất vọng là, Chi Vô Bất Ngôn thế mà điều tra không ra. Ôm thử một lần thái độ, Thạch Tiểu Nhạc lại tại Kháng Ma Minh ban bố nhiệm vụ. Kháng Ma Minh tại các đại châu đều có, với lại nhiệm vụ đều là nặc danh tuyên bố, không cần phải lo lắng bị người tìm hiểu nguồn gốc. Mặt khác, tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, trừ phi là đặc biệt nguy hiểm, nếu không hết thể từ Kháng Ma Minh cho ra ban thưởng. Ban thưởng vậy rất đặc biệt, là điểm công lao. Bất luận cái gì muốn tấn thăng địa vị Kháng Ma Minh thành viên, đều cần tích lũy đại lượng điểm công lao. Mà một khi tấn thăng, các loại rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói đến hương chủ cấp bậc, mỗi tháng đều có cố định huyền tinh thạch nhận lấy. Cho nên, đừng tưởng rằng tư nhân nhiệm vụ không ai làm, tương phản, muốn làm nhiều người là. Vẹn vẹn 3 ngày, Kháng Ma Minh truyền đến tin tức, có người tìm ra Ngũ Lăng Tiên Sinh thân phận chân thật. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.